Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 354, Thiên Tỉnh Giới. Ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu, đại hán này trong đầu dĩ nhiên có tương tự thiệt họa căn tuyệt ấn chú ấn. Hơn nữa thập phần cao minh, cho dù là hắn cũng nhất thời tìm không ra lỗ thủng bởi vì này chú ấn tồn tại. Màu gà đau đầu hán không cách nào thổ lộ bất kỳ bị thi thuật tin tức. Đọc tâm loại nhẫn thuật cũng rất khó chọn đọc đến những tin tức này, có điều này thì cũng chẳng có gì. Mặc dù có chút cơ mật không cách nào dò xét, nhưng Shiranui Zenma vẫn như cũ có thể thông qua màu gà đau đầu hán ký ức hiểu rõ thế giới này. Hắn đầu tiên học được mắt xanh thị tộc ngôn ngữ, tuy rằng những khác sinh mệnh có trí tuệ xưng vì lá mắt xanh thị tộc, nhưng ở cái này thị tộc tiếng nói của chính mình hệ thống bên trong, bọn họ chính là thần tộc, là thiên bẩm trí cao các loại chủng tộc. Trừ bọn họ ở ngoài, tất cả sinh mệnh đều là dã thú hoặc là rất di ở Son Goku. Tôn Ngộ Không, từ điển bên trong, Hoa Quả Sơn gần như sẽ cùng với thế giới này, nhưng trên thực tế, Hoa Quả Sơn chỉ là thế giới này một phần nhỏ, là mắt xanh thị tộc trong mắt, thế lực tà ác. Ác chi hoa tỏa ra thổ địa, yêu quốc, theo, đè mắt xanh thị tộc ký ức. Nơi này từ xưa tới nay được gọi là Thiên Tỉnh Giới, sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì mảnh này thế ngoại đào nguyên bốn phía đều là cao vót vô biên thông thiên vách treo leo. Phảng phất nằm ở trong giếng Thiên Tỉnh Giới lục địa diện tích khoảng chừng là nhẫn giới chủ thể lực đại lục một nửa. Bởi vậy kết hợp cái khác các loại tin tức, Shiranui Zenma gián đoạn định Thiên Tỉnh Giới kỳ thực là thế giới lăng tích một cái khe nứt hơn 1000 năm trước. Mắt xanh thị tộc lãnh tụ chinh phục nhất thống Thiên Tỉnh Giới, cũng duy trì mấy trăm năm thống trị, mãi đến tận một con khỉ đến, con khỉ này chính là thám hiểm đến đây Son Goku. Tôn Ngộ Không, Son Goku, Tôn Ngộ Không, đi tới Thiên Tỉnh Giới, ngay lập tức sẽ đánh vỡ nơi này bình tĩnh trải qua một phiên đấu tranh. Nguyên bản thống nhất Thiên Tỉnh Giới chia ra làm hai, một nửa như cũ thuộc về mắt xanh thị tộc, nửa kia tức Hoa Quả Sơn. Tôn Son Goku, Tôn Ngộ Không, vì là Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì Hoa Quả Sơn có lượng lớn không phải người sinh mệnh có trí tuệ đặc biệt, là viên hầu một loại, vì lẽ đó mắt xanh thị tộc xưng là yêu quốc hoặc là sân hầu quốc. Căm thù căm ghét tâm ý lộ rõ trên mặt, sau đó thủy liêm động sụp xuống. Son Goku, Tôn Ngộ Không, bị nhốt nhẫn giới, Hoa Quả Sơn quần hầu không đầu, toại đại loạn mà vừa lúc ở hơn 30 năm trước. Mắt xanh thị tộc lại ra một cái thực lực cực cường lãnh tụ. Ở lãnh đạo của hắn dưới, Hoa Quả Sơn thế lực bị triệt để phá hủy. Chỉ còn dư lại một chút tàn binh bại tướng chạy trốn từ phía Thiên Tỉnh Giới, liền như vậy quay về nhất thống bởi vì Son Goku, Tôn Ngộ Không, mấy chục năm không có lại xuất hiện. Hiện tại mắt xanh tộc nhân tuyệt đại đa số đều đối với nó không có quá sâu ấn tượng. Không phải vậy, lấy Son Goku, Tôn Ngộ Không, năm đó hung danh hiển hách, vừa mới những kia hình xăm đại hán phản ứng đầu tiên tuyệt đối là kẹp tiểu mà chạy. Thông qua chọn đọc màu gà đau đầu hán ký ức, Shiranui Zenma líu lo với mắt xanh thị tộc vũ khí nghi hoặc rốt cục được giải đáp trước hắn đoán. Được không sai, này mười mấy cái hình xăm đại hán đều không phải đại nhân vật gì. Cho dù là đầu lĩnh màu gà đau đầu hán cũng có điều là cái đem. Địa vị khoảng chừng tương đương với nhẫn giới thượng nhẫn, sở dĩ những này tạp binh vũ khí sắc bén như vậy là bởi vì mắt xanh thị tộc nắm giữ một loại tên là tiên niêm thổ thần bí vật chất. Loại này thần bí vật chất sản với mắt xanh thị tộc cấm địa tiên triều, bị Thiên Tỉnh Giới có sinh mệnh có trí tuệ coi là mắt xanh thị tộc quan trọng nhất tài sản. Bất kỳ dụng cụ thuốc chỉ cần ở chế tạo trong quá trình lẫn vào tiên niêm thổ, tính chất liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Loại biến hóa này ở hầu như có tình huống dưới đều là chính diện mắt xanh thị tộc có vượt qua 50 ngàn tên chiến sĩ, vũ khí của bọn họ chí ít đều bị lẫn vào một tia tiên niêm thổ. Do đó trở nên vượt xa người thường cứng cỏi cho tới màu gà đau đầu hán màu xám trắng trùy thủ. Nhưng là mắt xanh thị tộc lãnh tụ mắt xanh vương cho hắn ban thưởng đồ vật. Phẩm chất càng cao hơn ra rất nhiều. Ở thiên tỉnh giới cũng tính là hiếm có. Yêu thích nhưng nhân phúc đến họa. Bởi mắt xanh thị tộc đối với tiên niêm thổ quá mức ỷ lại. Bản thân thực lực trường kỳ không chiếm được phát triển. Rất nhiều phương diện đều tương đương lạc hậu. Duy nhất đáng giá xưng đạo cũng chỉ có mấy cái liên quan với linh hồn cổ lão bí thuật tỉ như cái này màu gà đau đầu hán. Tuy rằng đem thân phận tương đương với nhẫn giới thượng nhẫn, nhưng thực lực bản thân cũng là so với phổ thông trung nhẫn cường một điểm. Khả năng liền đặc biệt thượng nhẫn tiêu chuẩn đều không đạt tới, mà như vậy trình độ người ở to lớn mắt xanh thị tộc lại chỉ có chừng 300. Hiểu rõ xong những này sau khi Sirenui Genma trầm tư chốc lát, lập tức quyết định thử nghiệm đột phá màu gà đau đầu hán trong đầu chú ấn. Nhìn trong lòng hắn đến tột cùng ẩn giấu những bí mật gì, hắn tìm tòi một hồi lâu, rốt cục phát hiện một điểm môn đạo. Lần thứ hai nỗ lực lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần chọn đọc những kia bị gây chú ấn tin tức, nhưng mà tình huống vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Làm lực lượng tinh thần của hắn thật vất vả đột phá chú ấn nỗ lực chọn đọc ký ức thời điểm, nguyên bản bình tĩnh chú ấn bỗng nhiên trở nên táo bạo lên, phảng phất cuốn lên một hồi bão táp. Sirenui Genma chỉ kịp nhìn liếc qua một chút, màu gà đau đầu hán linh hồn liền âm âm tan vỡ. Màu gà đau đầu hán thân thể co giật một hồi, lập tức không còn khí tức. Sirenui Genma lấy tay ra, mở mắt ra, yên lặng mà nhìn người này. Tuy rằng chỉ có nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn mới vừa rồi còn là chọn đọc đến một chút không tầm thường ký ức. Người này tựa hồ theo mắt xanh vương đồng thời đã làm gì việc không muốn để cho người khác biết, mới bị làm trọng thường. Được này thanh xám trắng trùy thủ, Sirenui Genma lặng lẽ chốc lát, lập tức đưa mắt chuyển qua một bên. Này thanh lạ kỳ sắc bén màu xám trắng trùy thủ lúc này đang lẳng lặng địa bãi trên đất, ánh sáng lộng lẫy u ám, căn bản không nhìn ra nó kỳ thực là thần binh lợi khi. Hắn cầm lấy trùy thủ ánh chừng một chút, chỉ cảm thấy phân lượng đặc biệt trầm trọng. Sirenui Genma lại thử nghiệm hướng về trong đó truyền vào chakra, kết quả nhưng không phản ứng chút nào, phảng phất đá chìm đáy biển. Cây chủy thủ này càng hết sức bài xích chakra. Phù phù phù phù phù phù, một trận rơi xuống nước tiếng bỗng nhiên vang lên. Sirenui Genma quay đầu nhìn lại, nhưng là Son Goku, Tôn Ngộ Không đem mấy cỗ mắt xanh tộc nhân thi thể quăng vào trong nước, phảng phất chơi ném đá giống như vậy, bắn lên tảng lớn bọt nước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.